Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436 dựa tỷ dưỡng sao lạp. Lý Phương vốn dĩ muốn đem Vương Kiệt Minh kêu trở về nói, thật sự là nói không nên lời. Đang nói, chúng ta mệnh đều là tỷ, hiện tại dựa tỷ dưỡng như thế nào lạp? Bạch Tiểu Khê hiển nhiên tưởng thực khai, nghe thấy câu nói, người khác thật là bất đắc dĩ thêm vô ngữ. Ta sợ về sau biến thành thói quen, tự nhiên mà vậy liền cảm thấy Bạch Linh cho chúng ta làm những việc này đều là hẳn là. Nhìn Bạch San sự tình sau, Lý Phương một lòng thập phần bất ân, nàng không nghĩ biến thành Tiền Phượng Anh dáng vẻ kia. Càng thêm không nghĩ làm chính mình con trai biến thành dáng vẻ kia. Lương tâm cầu phổi, không biết cảm ơn. Ngay sau đó Lý Phương khóe miệng mang theo một mặt cười khổ. Không phát hiện sao, hiện tại chúng ta dùng Bạch Linh cấp tinh hạch cảm thấy đương nhiên. Bạch Linh nói phải dùng hạt sen cho chúng ta tấn chức thời điểm. Chúng ta cũng cảm thấy đương nhiên. Chính là dựa vào cái gì? Chẳng lẽ Bạch Linh được đến liền dễ dàng sao? Mà chúng ta đã làm cái gì? Chúng ta luôn miệng nói là vì cái này đội ngũ càng cường đại hơn. Nhưng Bạch Linh thật sự yêu cầu chúng ta giúp cái gì sao? Lý Phương nói tới đây đôi mắt có chút chua xót. Từ ra tới đến bây giờ, kỳ thật bọn họ gấp cái gì đều không có giúp đỡ Bạch Linh. Chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng vô năng. Ở bên ngoài nói cái gì là tứ cấp dị năng giả. Nhưng bọn họ có thể làm cái gì? Toàn bộ phòng một mảnh yên tĩnh. Liền Vương Kiệt Minh đều không tự giác chậm rãi dịch tới rồi chính mình mụ mụ bên người. Nhẹ nhàng đem tay nhét vào chính mình mẫu thân trong tay. Cúi đầu không nói gì. Ai nói các ngươi không có vì ta làm cái gì? Bạch Linh chậm rãi ngồi vào trên giường, nhìn trong mắt mang theo một tia nước mắt Lý Phương. Ở ta rời đi đi tìm Bạch San trên đường, các ngươi không cũng đi sao? Ta chỉ là vừa khéo đi tới Bạch San đi qua con đường kia. Nếu là Bạch San đi các ngươi trong đó bất luận cái gì một cái lộ, tỷ như Lý Phương ngươi đi lộ, ngươi sẽ không cứu nàng sao? Còn có bà ngoại, mặc kệ ở bất luận cái gì căn cứ, ngươi nhìn, kỳ thật như cũ không an toàn. Nếu là không có rõ ràng cùng anh Gia Minh ở chỗ này bồi nàng bảo hộ nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy yên tâm rời đi nơi này sao? Từ tìm được Bạch San trở về lúc sau, dọc theo đường đi ta lại động quá vài lần tay rửa sạch tang thi. Này đó đều là các ngươi làm. Dừng một chút Bạch Linh tiếp tục nói. Bà ngoại nói qua, nếu đi theo chúng ta cùng nhau, chính là người một nhà. Người một nhà chẳng phân biệt ngươi ta. Ta đồ vật nguyện ý lấy ra tới chia sẻ là bởi vì ta không cần. Ta có bao nhiêu dư, ta có thể cho các ngươi. Liền tính tương lai có một ngày, các ngươi không muốn ngốc tại nơi này, không muốn đi theo ta, có thể tùy thời rời đi, ta sẽ không giữ lại. Chỉ là các ngươi cũng biết, ta duy nhất một điều kiện, mặc kệ các ngươi về sau có cái dạng nào lựa chọn, đã chịu loại nào áp bách cùng uy hiếp, tuyệt đối không thể thương tổn bà ngoại. Bạch San, viên thịt tròn, còn có ta cựu cựu, ta hôm nay cho các ngươi tinh hạch, cho các ngươi hạt sen tấn chức, sở hữu hết thảy đều chỉ là vì cái này. Nếu là ngươi có thể làm được, vậy thỉnh tiếp thu, không thể làm được, đại môn ở phía sau, hiện tại liền đi, bởi vì ta không nghĩ lãng phí tài nguyên. Phanh phanh phanh, Lý Phương tim đập bởi vì Bạch Linh này phiên lời nói mà nhanh hơn một chút. Nhìn Bạch Linh kia mặt vô biểu tình, mặt cập thâm trầm ánh mắt, cuối cùng khóe miệng mang theo một tia tươi cười. Ta đã biết, từ nay về sau, ta sẽ không lại nói này đó hỗn đản lời nói. Hôm nay ngươi nói ta cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Nhưng, ta Lý Phương thề, chỉ cần tồn tại, liền tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, phản bội ngươi. Nói xong lôi kéo chính mình con trai. Minh Minh, ngươi cũng nhớ kỹ gì Bạch Linh hôm nay nói. Nhớ kỹ mụ mụ nói. Ngoặc kép, hết chương.